Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 274. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 274. Hằng phong bí cảnh, quên huyền ý 6. Người tới không có ý tốt canh hai. Đã thói quen bị sét đánh. Nhất khai lôi điện đều không thế nào lợi hại. Cho nên thượng quan huyền ý tạm thời còn không có mở ra trận pháp. Mà là lợi dụng lôi điện rèn luyện chính mình thân thể. Đây là mỗi lần độ lôi kiếp khi đều phải làm sự tình. Hắn đã thói quen. Tự nhiên mà vậy liền vận khởi luyện thể công pháp. Ầm ầm ầm, lại là một tiếng đinh tai nhức óc sấm vang. Phệ linh thử tránh ở thượng quan huyền ý ống tay áo. Run bần bật, mà thượng quan huyền ý lại vươn nắm tay chiều lôi điện va chạm qua đi. Thấy như vậy một màn, phệ linh thử thật muốn trốn vào khế ước trong không gian đi. Nó thật sợ ngay sau đó lôi điện liền dừng ở trên người mình. Như thế nào cảm giác chính mình đãi ở chủ nhân trong tay áo. Cũng không có cảm giác an toàn. Còn chưa kịp nó nghĩ nhiều. Ngay sau đó, không có bị thượng quan huyền ý đánh tan lôi điện thẳng tắp rừng ở phệ linh thử trên người. Vốn dĩ cho rằng chính mình chết chắc rồi, phệ linh thử. Phát hiện lôi điện bổ vào chính mình trên người chỉ có tê tê ngứa ngứa cảm giác. Bên này, tài nguyên thương hội đoàn người mới vừa tiến vào sơn cốc. Liền nghe thấy được đinh tai nhức óc tiếng sấm. Lập tức Châu Tử Yến sắc mặt liền khó coi xuống dưới. Nhìn đến Châu Tử Yến lãnh xuống dưới sắc mặt, tài nguyên thương hội còn lại người cũng không dám nói chuyện. Lẳng lặng đứng ở một bên. Đi, đi xem, ta nhưng thật ra muốn biết ai như vậy đại bản lĩnh. Có thể tránh đi ngũ cấp yêu thú Tiết Vũ sư thứ. Còn có thể mở ra bên ngoài trận pháp. Nói, Châu Tử Yến đi đầu hướng tới lôi kiếp khu vực đi đến. Nàng sắc mặt âm trầm. Trong mắt hiện lên một tia ngoan độc, nơi này cơ duyên là trong tộc trưởng bối nói cho nàng. Không nghĩ tới cư nhiên bị người nhanh chân đến trước, kia nàng ở cái này bí cảnh trung hóa thần còn có hy vọng sao? Càng nghĩ càng không cam lòng, Châu Tử Yến trong lòng lửa giận cọ cọ cọ hướng lên trên trướng. Ven đường thực vật đều thành nàng cho hả giận đối tượng. Nàng đi qua mặt đường kết một tầng thật dày băng, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm, tiếng sấm không ngừng ở bên tai vang lên. Thượng quan huyền ý không biết chính mình đến tột cùng bị bổ nhiều ít hạ. Nhất khai thời điểm, hắn còn có thể tại trong lòng yên lặng đếm hết. Chính là tới rồi mặt sau. Hắn chỉ lo được với ứng phó lôi kiếp. Kia có cái gì tâm tư số lôi kiếp số lượng. Ầm ầm ầm, lại là một cái lại thô lại tráng lôi điện thẳng đánh thượng quan huyền ý. Hắn chạy nhanh ném ra một kiện một bậc bảo khí ngăn cản tiểu bộ phận công kích. Vẫn là có đại bộ phận lôi điện dừng ở trên người hắn. Hắn hiện tại hình tượng toàn vô. Quần áo cũng đã rách mướp. Tóc cũng thành ổ gà hình. Lấy ra một lọ chữa thương đan dược. Thượng quan huyền ý cũng không thèm nhìn tới. Trực tiếp đổ mấy viên tiến trong miệng. Toàn thân nóng rát đau. Làm hắn không dám phân tâm suy nghĩ mặt khác sự. Chỉ có thể chuyên tâm đối mặt lôi kiếp. 20 phút sau, tài nguyên thương hội đoàn người rốt cuộc tới rồi thượng quan huyền ý độ kiếp bên ngoài. Mọi người đồng thời ngẩng đầu đi xem lôi kiếp. Đây là hóa thần kỳ lôi kiếp sao? Như thế nào cảm giác như vậy hung mãnh đâu? Đại gia tại chỗ nghỉ ngơi một chút. Chờ người này độ xong lôi kiếp lại nói. Châu Tử Yến đối với tông người ta nói. Nàng chính mình cũng tìm một cái đại thạch đầu khoanh chân mà ngồi. Đúng vậy, tuy rằng hóa thần kỳ lôi kiếp có chút dọa người, nhưng còn lại người đều ở một bên lẳng lặng quan khán. Cũng không có thật sự ngồi xuống nghỉ ngơi, bởi vì nói không chừng ngày mai liền luận đến chính bọn họ độ kiếp. Nhiều thể ngộ luôn là không có sai. Châu Tử Yến nhìn đến mọi người biểu tình, cũng không có nói thêm cái gì. Trong mắt cũng lộ ra một tia khinh thường. Bất quá mọi người đều đang xem thượng quan huyền ý độ lôi kiếp. Nàng biểu tình tất nhiên là không có người thấy. Một ngày sau, thượng quan huyền ý cảm thấy chính mình cả người chỗ nào đều đau. Trên người thương, ăn đan dược đã theo không kịp bị phách tốc độ. Nhưng này hóa thần kỳ lôi kiếp còn không có kết thúc. Nhìn trên bầu trời càng tụ càng nhiều mây đen. Thượng quan huyền ý suy đoán này hẳn là cuối cùng một đạo lôi kiếp đi. Lần này lôi điện ấp ủ suốt nửa canh giờ mới rơi xuống. Thượng quan huyền ý liều mạng cuối cùng một tia sức lực. Ném ra tam kiện một bậc bảo khí. Nhưng lôi điện uy lực tựa hồ không có yếu bớt mảy may. Thẳng tắp mà dừng ở thượng quan huyền ý trên người. Thượng quan huyền ý bị phách một cái lảo đảo. Nửa quỳ trên mặt đất. Khóe miệng chảy tơ máu. Đại tiểu thư, Châu Tử Nguyên ra tiếng gọi một tiếng. Chính nhắm mắt khoanh chân đả tọa Châu Tử Yến. Châu Tử Yến sắc mặt bình tĩnh. Trải qua một ngày lắng đọng lại, nàng đã khôi phục trên mặt thần sắc. Mở mắt ra, nhàn nhạt nhìn thoáng qua gọi nàng người. Đối người nọ gật gật đầu. Lại ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Lôi kiếp đã kết thúc. Trên bầu trời mây đen đang ở nhanh chóng mà thối lui. Rốt cuộc xong rồi sao? Châu Tử Yến khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, ngược lại nhìn về phía thượng quan huyền ý phương hướng. Nàng có thể mơ hồ nhìn đến chính giữa nhất trên mặt đất ngồi một người. Người nọ hiện tại nhìn qua chật vật bất kham. Hẳn là một người nam tử. Đi, chúng ta qua đi. Tiếp đón mọi người một tiếng. Châu Tử Yến lập tức đứng dậy. Hướng về thượng quan huyền ý phương hướng đi đến. Nàng trong mắt mang theo một tia sát khí. Chỉ là làm mọi người không nghĩ tới chính là mới đi rồi vài bước. Đã bị một cái trận pháp ngăn cản đường đi. Đại tiểu thư, nơi này bị người bố trí một cái tư cấp phòng ngự trận. Một người nam tử xem xét một chút trận pháp sau. Tiến lên bẩm báo nói. Đại gia hợp lực nhanh chóng phá vỡ trận pháp. Châu Tử Yến ra lệnh một tiếng. Mọi người sôi nổi lấy ra vũ khí. Bọn họ này đoàn người chung không có trận pháp sư. Cho nên bọn họ không tìm mắt trận phá trận. Mà mọi người tập trung hỏa lực nhắm ngay một cái điểm công kích. Xem chuẩn thời cơ Châu Tử Yến phát động một khối hợp thể kỳ ngọc bài công kích. Công kích đánh vào trận pháp thượng. Trận pháp lập tức vỡ ra một cái tế văn. Chậm rãi hoa văn càng lúc càng lớn. Cuối cùng, oanh, một tiếng. Trận pháp bị bạo lực phá vỡ. Glow, thấy vậy, Châu Tử Yến khóe miệng cong cong. Có hai gã nguyên anh kỳ đỉnh tu sĩ. Trực tiếp đi đầu đi ở phía trước. Đoàn người không có đi rất xa. Bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện vô số dây đằng. Hướng mọi người đánh úp lại. Phản ứng chậm người trực tiếp bị trói cái rắn chắc. Phản ứng mau sạch sẽ lưu loát ra tay chặt đứt hướng chính mình đánh úp lại dây đằng. Châu Tử Yến một tay băng hệ pháp thuật đông lạnh trụ hướng nàng đánh úp lại dây đằng. Tựa hồ dây đằng biết nàng là dẫn đầu người. Công kích nàng dây đằng so công kích những người khác dây đằng thật tốt mấy cái. Một cái không chú ý tay nàng đã bị cuốn lấy. Châu Tử Yến lấy ra một phen nhị cấp bảo khí đao. Bổ về phía dây đằng. Chém vài hạ mới đem cuốn lấy chính mình tay dây đằng chém đứt. Cái này làm cho Châu Tử Yến rất là bực bội. Bình thường đao kiếm căn bản là chém không ngừng. Liền tính chém đứt, thực mau liền sẽ mọc ra tới. Hiện tại Châu Tử Yến bị dây đằng làm cho phi đầu tán phát. Hoàn toàn không có mới vừa tiến vào khi đoan trang yêu nhã. Nàng đã hình tượng toàn vô. Lại lần nữa vận dụng đóng băng thuật đông lạnh trụ làm chính mình đánh úp lại dây đằng. Châu Tử Yến đối với những người khác lạnh giọng quát. Mọi người hướng ta dựa sát. Hỏa linh căn tu sĩ dùng hỏa hệ pháp thuật thiêu hủy này đó đáng chết dây đằng. Châu Tử Yến chỉ huy mọi người. Thực mau bọn họ một hàng chín người làm thành một vòng tròn. Ngoài vòng bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Dây đằng không dám trở lên trước công kích mọi người. Nhìn thấy chính mình phương pháp có hiệu quả. Châu Tử Yến lãnh mọi người tiếp tục hướng thượng quan huyền ý phương hướng tới gần. Không nghĩ tới người này còn thu phục một gốc cây linh thực. Chẳng lẽ hắn có mộc linh căn? Mộc linh căn cùng băng linh căn. Có người có thể đồng thời có được này hai loại linh căn sao? Nếu hắn có được hai điều linh căn đều thăng cấp hóa thần kỳ. Là người này thiên phú xuất chúng. Vẫn là nơi này thiên tài địa bảo nguyên nhân. Mặc kệ là bởi vì cái gì. Đều ngăn không được Châu Tử Yến giờ phút này muốn giết bên trong người nọ tâm. Đặc biệt đương nàng là cúi đầu nhìn đến chính mình một thân váy trắng. Đã không có nguyên lai tố nhã. Hiện tại mặt trên dính đầy ghê tởm dơ bẩn. còn có chính mình trên mặt kia một cái khẩu tử. Đây đúng là ban đầu bị dây đằng tập kích mà lưu lại miệng vết thương. Liền ở Châu Tử Yến trong lòng nghĩ đợi chút nhìn thấy bên trong độ kiếp người nên như thế nào tra tấn hắn đến chết khi. Xa ở bên kia Tiêu Lăng Hàn đang ở cấp tốc hướng nơi này tới rồi. Hắn thân hình cực nhanh. Thượng một giây còn ở cây số ở ngoài. Tiếp theo mặt liền xuất hiện ở 100 mét nội. Xuất hiện khi không hề dấu hiệu. Biến mất khi vô tung vô ảnh. Ca, vừa rồi ta thấy đến phía trước giống như có một người. Nhưng chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Một người nam tu dùng sức chớp chớp mắt. Chỉ vào Tiêu Lăng Hàn biến mất phương hướng. Có chút không xác định nói. Ta nói tiểu tử ngươi. Kêu ngươi đi nhặt điểm củi lửa trở về. Ngươi còn không đi. Ở nơi đó lười biếng không nói. Hiện tại cư nhiên cùng ta chơi loại này tiểu hài tử mới chơi xiếc. Bị gọi là ca nam tử. Tức giận chụp một chút phía trước nói chuyện nam tu đầu. Ta vừa rồi là thật sự thấy. Không tin ngươi hỏi huân tỷ. Nam tu lập tức quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên an tĩnh ăn thịt nướng nữ tử. Tìm kiếm nàng vì chính mình chứng minh. Kết quả nàng kia chỉ là đối hắn cười cười. Nam tu miễn bàn có bao nhiêu buồn bực. Chẳng lẽ chính mình vừa rồi thật là xem hoa mắt. Nhưng, chính mình tốt xấu cũng có nguyên anh hậu kỳ tu vi. Không đến mức sinh ra ảo giác đi. Cùng tên này nam tu đồng dạng cảnh ngộ còn có vài người. Bọn họ đồng dạng là thấy một cái bóng trắng thượng một giây xuất hiện ở chính mình trước mắt. Nhưng giây tiếp theo đã không thấy tăm hơi. Mà bên này thượng quan huyền ý thật vất vả vượt qua hóa thần kỳ lôi kiếp. Trên người tất cả đều là lớn lớn bé bé thương. Chỉ chờ linh vũ giáng xuống. Vì chính mình chữa thương. Nhưng hắn linh vũ còn không có chờ đến. Lại chờ đến một hàng chuẩn bị giết người đoạt bảo tu sĩ. Kia đoàn người địa vị giống như còn không nhỏ. Chính mình bố trí tư cấp phòng ngự trận. Thành thạo liền cấp phá không nói. Hiện tại đã cùng biến dị thiên ti đằng chiến ở cùng nhau. Cũng không biết thiên ti đằng có thể ngăn cản bao lâu thời gian. Ly thượng quan huyền ý không xa Châu Tử Yến đoàn người miễn bàn nhiều nghẹn khuất. Vốn dĩ cho rằng hỏa linh căn tu sĩ đồng loạt ra tay. Kia dây đằng nhất định sẽ bị thiêu hôi đều không dư thừa. Nào biết, kia dây đằng cấp bậc thế nhưng cũng đạt tới tứ cấp đỉnh. Lại còn có biến dị. Giống nhau phàm hỏa căn bản không làm gì được nó. Đại tiểu thư, hiện tại làm sao bây giờ? Trước ứng phó, làm ta ngẫm lại. Châu Tử Yến một bên ứng đối hướng nàng đánh úp lại dây đằng. Một bên tự hỏi đối sách. Như vậy đi xuống không được. Đại tiểu thư, chúng ta cần thiết tìm được nó bản thể. Đem nó trong cơ thể yêu hạch đào. Nó tự nhiên liền đã chết. Châu Tử Lộc nhìn nhíu mày suy tư Châu Tử Yến. Đề nghị nói. Châu Tử Yến suy nghĩ một chút. Nhìn đến bầu trời đã bắt đầu hạ linh vũ. Thời gian kéo dài quá đối bọn họ bất lợi. Rốt cuộc người khác đã thành công thăng cấp hóa thần kỳ. Nàng lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Kia hảo. Chúng ta liền dựa theo Tử Lộc nói làm. Vì thế đoàn người cố ý bị thiên ti đằng bắt lấy. Thực mau liền tìm tới rồi thiên ti đằng bản thể. Châu Tử Yến không chút nghĩ ngợi. Lấy ra một khối hợp thể kỳ ngọc bài. Nhắm ngay thiên ti đằng liền phát động công kích. Thiên ti đằng tự nhiên là cảm giác được chí mạng nguy hiểm. Sợ tới mức nó độn địa mà chạy. Đáng tiếc nó tốc độ vẫn là chậm một chút. Bản thể như cũ bị ngọc bài công kích thương tới rồi. Trở lại thượng quan huyền ý trên cổ tay khi khắp lá cây đều biến thành màu vàng. Thượng quan huyền ý trên người thương chưa hảo. Bất quá hắn đã đem trên người quần áo thay đổi. Cả người lại về tới mặt như quan ngọc. Anh Tuấn tiêu sái bộ dáng. Hắn thấy đoàn người thế nhưng ở hắn khôi phục thương thế thời điểm liền xông tới. Xem ra là tới không tốt. Cho nên hắn ở này đó người mau đến phụ cận. Liền âm thầm đem Tiêu Lăng Hàn cho chính mình mê hồn đan bóp nát hai viên. Cũng không biết chính mình có thể hay không kéo dài thời gian. Thực mau Châu Tử Yến một hàng tám người đi vào thượng quan huyền ý cách đó không xa. Bọn họ đứng cách thượng huyền ý 5 mét xa địa phương liền ngừng lại. Vốn dĩ bọn họ hẳn là còn có 9 người. Đáng tiếc vừa rồi ở cùng Thiên Ti Đằng thời điểm chiến đấu lại hy sinh một người. Là ngươi dùng sơn cốc này thiên tài địa bảo. Châu Tử Yến lãnh mắt nhìn về phía Thượng Quan Huyền Ý, âm thầm lại đem hợp thể kỳ công kích ngọc bài niết ở trong tay. Chuẩn bị sấn Thượng Quan Huyền Ý không chú ý khi liền hướng hắn phát động công kích. DFY, quảng cáo, cách chương.